Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 135, chương 751, hồn về U Minh. Số lượng từ 2033, thời gian đổi mới 21 tháng 11 năm 19 22 giờ 35. Tần Phong một kiếm giết vào to lớn đỏ thẫm trong mắt. Muốn cùng sống lại thiên ma chi chủ quyết nhất tử chiến. Suy, Tần Phong khoảng cách trong mắt còn có mấy mươi trượng khoảng cách. Cái này vân khí biến thành trong mắt, bỗng nhiên nháy nháy mắt, trong đồng tử sinh ra vô số đạo ánh sáng sáng ngời, đem Tần Phong thân thể bao phủ. Tần Phong nhất thời cảm giác được vô biên hấp lực đánh tới. Trong mắt giống như thâm hải như vòng xoáy vậy, đem thân ảnh của hắn lôi kéo đi vào. Các loại Tần Phong lần nữa mở to mắt, phát hiện mình đứng ở một dòng sông bên cạnh. Dòng sông rất bình tĩnh, nước sông đen nhánh, sâu không thấy đáy, không có cây rong, cũng không có một chút sinh cơ. Tần Phong ngẩng đầu, bầu trời u ám, mây đen dày đặc, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Toàn bộ thế giới phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt trong bóng râm. Đây là địa phương nào? Thiên ma chi chủ lại ở nơi nào? Tần Phong vẻ mặt mờ mịt, vô ý thức nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm, thấp giọng kêu, hỗn độn, hỗn độn, kiếm chủ. Hỗn độn thân ảnh nổi lên, cúi đầu nhìn qua Tần Phong. Hỗn độn, ta biết ngươi đã từng đi qua rất nhiều bí cảnh, thậm chí từng tới cửu thiên chi ngoại thế giới. Nơi này là địa phương nào? Tần Phong nhìn thấy hỗn độn kiếm hồn, trong lòng an tâm một chút. Kiếm hồn ở, Tần Phong kiếm liền ở. Kiếm ở, Tần Phong trong lòng liền đã có lực lượng. Ta xác thực đi qua rất nhiều nơi. Hỗn độn kiếm hồn ánh mắt đảo qua mảnh này ảm đạm không ánh sáng thiên địa, rơi đang lẳng lặng chảy xuôi đen nhánh nước sông bên trên. Trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu nói, thế nhưng là, ta không biết cái này phiến thiên địa, nhưng là ta có thể xác định, nơi này không phải thiên kiếm đại lục, mà chính là một chỗ khác thế giới. Nơi này thế giới pháp tắc cùng thiên kiếm đại lục tương tự, lại khác, thế giới pháp tắc. Tần Phong kinh ngạc, thế giới là có vô số đầu đại đạo cấu thành, thiên kiếm đại lục, danh xưng đại đạo 3000, nhưng là mặt khác thế giới, có lẽ có càng nhiều đại đạo, hoặc là càng ít đại đạo cũng là thế giới pháp tắc. Hỗn độn kiếm hồn kiên nhẫn giải thích, thế giới này liên quan tới tử cùng sinh đại đạo, tựa hồ cùng thế giới khác khác biệt, ta không vẻn vẹn chưa từng tới bao giờ, cũng chưa từng nghe qua cái này phiến thiên địa. Tần Phong ngạc nhiên, tự liền hỗn độn kiếm hồn đều không biết cái này phiến thiên địa tồn tại. Có thể nghĩ, cái này phiến thiên địa hạng gì cổ quái. Liền ở Tần Phong mờ mịt thất thố, không biết đi con đường nào sự tình, nơi xa đi tới một đoàn người, một nhóm người này có chừng 10 cái, đều cúi đầu, cước bộ vội vàng, dọc theo đen nhánh dòng sông hướng về phía trước, rất nhanh thì đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong trong lòng vui vẻ, bận bịu nghênh đón, ngăn lại cầm đầu một người trung niên hán tử, ôm quyền hỏi thăm, vị đại ca kia, mời hỏi nơi này là địa phương nào? Hán tử trung niên sắc mặt tái nhợt, mang theo một cái mũ rộng vành, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong. Bánh xe, đầu của hắn bỗng nhiên rớt xuống, lăn trên mặt đất vài vòng, trắng bệch trong mắt gắt gao nhìn chăm chú Tần Phong. Tần Phong dọa đến kém chút nhảy dựng lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên, sau lưng mười mấy người đầu cũng đều lăn xuống, con mắt gắt gao nhìn chăm chú Tần Phong. Tần Phong to gan, nhìn thấy quỷ dị như vậy tràng cảnh, cũng là hoảng sợ sợ nổi da gà. Bọn họ, nhượng Tần Phong càng cảm giác hơn đến kinh khủng là, tên này gương mặt thoạt nhìn có chút quen mắt. Tần Phong đột nhiên nhớ tới, những người này cũng là thiên kiếm đại lục kiếm tu. Trên kiếm uyên vách núi phía trước, chết ở dưới Ngũ Tuyệt Thần Kiếm. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đã chết, vì cái gì còn có thể đi đường? Bọn họ muốn đi chỗ nào? Tần Phong trong đại não trống rỗng. Là hắn, giết người của chúng ta. Đế sư Tần Phong, chúng ta làm quỷ cũng không thả qua ngươi. Những cái này chết đầu người nhận ra Tần Phong, nhao nhao nảy lên khỏi mặt đất đến, hướng về phía hắn há miệng liền cắn. Siêu siêu siêu, Tần Phong làm sao có thể nhường bọn họ cận thân. Ngũ Tuyệt Thần Kiếm kiếm quang nở rộ, kiếm mang hướng về chết đầu người chém tới. Nhưng mà, nhượng Tần Phong khiếp sợ là, những cái kia chết đầu người giống như là ảo ảnh đồng dạng. Kiếm quang trực tiếp xuyên qua, cũng không đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. 10 cái chết đầu người lại bay nhào đến Tần Phong trên thân, từng miếng đem da thịt của hắn xé cắn xuống, ở trong miệng miệng lớn nhấm nuốt. Trong lúc nhất thời, Tần Phong mình đầy thương tích, máu tươi chảy ròng, toàn thân cao thấp mang theo 10 cái chết đầu người, lại đối bọn hắn không thể làm gì. Cổ quái như vậy sự tình, Tần Phong cả đời này chưa bao giờ từng gặp phải. Trong lúc nhất thời, Tần Phong chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Lúc này, đen nhánh con sông cuối cùng bỗng nhiên dâng lên một đoàn hắc vụ. Một bóng người già nua dẫm lên thuyền nhỏ, chậm rãi tung bay đi qua. Thuyền nhỏ đến chỗ gần, Tần Phong mới nhìn rõ ràng, đây không phải là thuyền nhỏ, mà chính là một thanh kiếm, một cái nho nhỏ kiếm chu. Kiếm chu chính là một cái râu tóc bạc trắng lão ông. Người khoác mũ rộng vành, cầm trong tay đen nhánh lưới đánh cá, khom người, hai mắt đục ngầu, giống như là một cái lớn tuổi ngư dân. Cái này lão ông bề ngoài xấu xí, lại chân đạp kiếm chu. Kiếm chu tản mát ra lẫm nhiên kiếm khí, bị người khắp cả người phát lạnh. Những cái này chết đầu người gặp một lần ngư dân, lập tức biểu tình ý sợ hãi. Có mấy cái người nhát gan buông ra Tần Phong, chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Tần Phong chính là muốn cầu cứu. Ngư dân thản nhiên nói, đế sư không cần nhiều lời, ta chính là vì việc này mà đến. Bá, ngư dân hai tay hất lên, đem trong tay lưới đánh cá vứt ra ngoài. Lưới đánh cá tỏa sáng lấp lánh, phía trên treo mấy ngàn chuôi tiểu kiếm, hướng về Tần Phong bao phủ mà đến. Tần Phong ngửa đầu nhìn qua lưới đánh cá, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Hắn nhận ra, ngư dân ném lưới đánh cá thủ pháp, dĩ nhiên là một loại cực kỳ cao minh kiếm pháp. Tần Phong tu luyện vạn kiếm chi đạo, được tôn là đại huyền đế sư, tự cho là thiên hạ kiếm pháp đều có xem qua. Thế nhưng là, ngư dân bộ kiếm pháp kia, Tần Phong lại nhận không ra. Các loại Tần Phong kịp phản ứng lúc, những cái này tiểu kiếm sẽ xuyên qua hắn thân thể, tính cả lưới đánh cá cũng xuyên qua hắn thân thể, đem những cái kia chết đầu người toàn bộ đều vững vàng đóng ở trên mặt đất. Liền phảng phất Tần Phong là một đạo huyễn ảnh đồng dạng. Ngư dân lưới đánh cá cũng không có đả thương được Tần Phong mảy may. Tần Phong chính đang kinh ngạc, ngư dân đã chậm rãi đem kiếm thuyền đậu sát bờ, khập khễnh đi tới, đem lưới đánh cá thu hồi đến, lấy ra một cái túi đen, đem người chết đầu rót vào trong túi, nhỏ giọng lầm bầm, để cho các ngươi trốn, trở về có các ngươi quả ngon để ăn. Ngư dân bận rộn một hồi lâu, trở lại kiếm chu bên trên, đối Tần Phong cười nói, đế sư khổ cực. Tần Phong ngạc nhiên, chỉ cái mũi của mình, nói, ngươi biết ta? Ngư dân cười, hắn giống như thời gian rất lâu không cười qua, nụ cười có chút cứng ngắc, nói ra, đại danh đỉnh đỉnh đại huyền đế sư Tần Phong, ta mặc dù không biết, nhưng là nơi này có thật nhiều người đều biết ngươi, ta cũng từ bọn họ trong miệng đã biết ngươi, nơi này đến cùng là địa phương nào? Ngươi lại là người nào? Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú ngư dân, cảnh giác nói, nơi này. Ngư dân chần chờ một chút, nói, cái này phiến thiên địa, bị bái kiếm giáo cổ minh xưng là hồn nơi hội tụ. Bất quá, thế nhân đối với nơi này còn có một cái khác xưng hô U Minh. U Minh, Tần Phong thân thể run lên, không thể tin được, ngươi nói nơi này là U Minh giới, âm gian địa phủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.